Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, bác khách tự nhiên chính là không được hoan nghênh khách nhân. Ốc phi thường có tự mình hiểu lấy, tiếp nhận Erkin Lano lãnh, là sẽ không hoan nghênh hắn, nhưng là, hắn còn muốn đi một chuyến. Vương đô tình thế càng ngày càng ác liệt, hắn gặp qua Frey tử tước. Vị này bị rất nhiều nhân xưng tán vương thất đệ tử kỳ thật cũng không có được đến ốc nhận đồng. Cùng thưởng thức, thậm chí ở ốc trong lòng, hắn ước chừng còn không bằng Lano lãnh cái kia vừa mới vừa thành niên tiểu lĩnh chủ. Bởi vì trước kia cùng Erkin quan hệ, ốc đối Lano lãnh vị kia tiểu lĩnh chủ hiểu biết xa so những người khác muốn nhiều. Hắn biết Erkin trước kia thường xuyên sẽ cùng vị kia Aigo bá tước từ từ qua lại. Thậm chí ở tâm tình tốt thời điểm, sẽ cùng ốc nói giỡn nói lên rất nhiều Aigo bá tước sự. Người ở bên ngoài trong miệng, đối vị kia tiểu bá tước đánh giá không tốt lắm, đơn giản là hắn tuổi tác quá tiểu, bởi vì đặc thù nguyên nhân cơ hồ có thể nói là bị quyển dưỡng. Lại truyền ra một chút tính tình táo bạo thập phần tùy hứng lời đồn đãi. Nhưng mà ở ốc xem ra, vị kia, đại khái là làm một ít ngụy trang. Bó suýt gia tộc là Esmia nội tình thâm hậu cổ xưa quý tộc. Chẳng sợ ở quyền lực tranh đấu chung nhất thời thất thế. Bọn họ đoạt lại quyền lợi tốc độ vẫn là thực mau. Erkin làm tân quý tộc, làm kia phiến thổ địa lĩnh chủ. Trên thực tế ở bó suýt xem ra, bọn họ chưa bao giờ mất đi kia phiến lãnh địa. Lãnh địa trước sau ở bọn họ khống chế dưới, ốc bị phái đi Erkin bên người. Cũng là vì bảo đảm điểm này, ốc kỳ thật không tán đồng nhanh như vậy động thủ, nhưng gia tộc cũng không phải chỉ có hắn một người định đoạt. Cứ việc biết rõ này thực dối trá, nhưng là ốc vẫn là muốn tự mình hướng Erkin nói một tiếng xin lỗi. Ở như vậy mấy năm ở chung chung, chẳng sợ Erkin cảm thấy chính mình là hư tình giả ý. Là ở lừa gạt hắn, chân chính quay đầu lại nghĩ đến. Người cảm tình sao có thể đơn giản như vậy thu phóng tự nhiên? Lại nói, Erkin lại không phải ngu xuẩn, hắn biểu hiện đến quá mức giả dối, Erkin căn bản không có khả năng dần dần cùng hắn như vậy thân mật. Bất quá lấy Erkin tính cách, hơn phân nửa là sẽ không tiếp thu ta xin lỗi, ốc có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa đối Erkin xưng được với thập phần hiểu biết, hắn biết không có hy vọng có thể được đến tha thứ. Ở làm hạ chuyện này phía trước sẽ biết, thì thật đi trước Lano lãnh, cũng không nhất định yêu cầu chính hắn đi, hắn biết chính mình đi sẽ chỉ là nhất không được hoan nghênh cái kia. Nhưng hắn vẫn là muốn đi, ốc làm việc cũng không lo trước lo sau, cho nên hạ quyết định sự cũng quyết sẽ không hối hận. Đồng dạng, hắn làm việc thời điểm luôn luôn vâng theo ý chí của mình. Nếu muốn đi, vậy đi, bất quá. Lệnh ốc bò suýt không nghĩ tới chính là, hiện tại Lano lãnh, cư nhiên là Erkin ở làm chủ, Aigo bá tước cũng không ở Lano lãnh. Đây chính là cái đại tin tức, ốc dám cam đoan, vương đô bên kia cũng chưa người biết chuyện này. Cho nên, đương hắn yêu cầu gặp mặt khi bị lọt vào cự tuyệt. Cũng không làm hắn cảm thấy kinh ngạc, cùng hắn so sánh với, đứng ở đội ngũ chung vu yêu quả thực là cả người khó chịu. Hắn lặng lẽ đối rách nói, chúng ta đã mang theo hắn tới rồi Lano lãnh, có phải hay không có thể rời đi, rách lại nhíu mày đánh giá hiện tại Lano lãnh. Hắn phát hiện ở hắn rời đi này ngắn ngủn thời gian. Lano lãnh lại đã xảy ra cực đại biến hóa, thật là kỳ quái, trên đường phố Big Stoke, cơ hồ nhìn không thấy, nếu Frey tử tức hiện tại phái người tới tìm hiểu Lano lãnh tình huống. Chỉ sợ thật sự sẽ cho rằng Jack đang nói dối, bởi vì nơi này đã nhìn không tới Big Stoke. Cathy thành xây dựng hoàn thành hắn không ngoài ý muốn, liền Angie đều kiến hơn một nửa. Tốc độ này thật là thực nhanh, bất quá lấy đám kia Big Stoke chắc tuyệt xây dựng mới có thể tới nói. Cũng không phải quá gọi người kinh ngạc, nhưng đám kia Big Stoke đi nơi nào, Angie những cái đó kiến một nửa phòng ốc. Liền như vậy ném ở nơi đó, thoạt nhìn lạnh lẽo, Big Stoke thiếu kia không phải rất tốt sự sao? phu yêu đối này đàn dị tộc đã lại bóng ma tâm lý. Hắn cảm thấy này đàn gia hỏa vĩnh viễn không cần tái xuất hiện mới là tốt nhất. Jack lắc đầu, ngươi không hiểu, vừa rồi ngươi không nghe nói sao? Vị kia Lano lãnh lĩnh chủ cũng không ở. Hiện tại Lano lãnh, là ở Kim Bá Tước ở quản sự, có ý tứ gì? Phù yêu chớp chớp mắt, không quá minh bạch Jack chỉ chính là cái gì? Jack thật sâu hít vào một hơi. Xa xa nhìn ra Sakathi thành hướng đông phương hướng. Nơi đó, là Banshe công quốc, Erkin bá tức vì rằng không chịu nói Igo bá tức rốt cuộc đi nơi nào. Nhưng là ta đoán, hắn rất có thể ở Banshe công quốc cảnh nội, lấy Igo thân phận tới nói. Nếu hắn đi Esmia vương quốc địa phương khác, Berganger đại công sẽ không mặc kệ, bởi vì phía trước vì Frey tử thức làm việc. Jack hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đối này đối phụ tử cùng Lesser bệ hạ liên lụy có chút hiểu biết. Cho nên, Igo bá tước nếu không ở Lano lãnh, không có khả năng hướng Esmia đất liền đi, vậy chỉ có thể hướng Banshe công quốc đi rồi. Một bên ốc nhìn về phía Jack, hắn phát hiện cái này thon gầy tái nhợt thanh niên tựa hồ có chút không quá tầm thường. Phải nói là ngoài dự đoán mà thông minh, người cảm thấy. Vị kia Igo bá tước tiến vào Banshe công quốc. Đúng vậy, Jack không chút nào rụt rè. Thì thật Kathy Thành luôn luôn cùng Banshe công quốc giáp giới. Banshe công quốc lại hàng năm nội loạn. Nếu Igo bá tước muốn thoát khỏi bị nhốt ở Lano lãnh khốn cục. Hướng bên kia đi, là thực chính xác quyết sách hắn phía trước cho rằng Igo bá tước lợi dụng đám kia Big tộc một. Lần nữa xây dựng Lano lãnh. Là muốn trước đem cơ sở đánh hảo lại mưu mặt khác. Hiện tại đã là rét đậm mùa, lúc này xuất binh cũng sẽ không là cái gì hảo lựa chọn. Jack nguyên tưởng rằng Igo ít nhất muốn qua cái này mùa đông. Đến đầu xuân thời điểm lại động thủ, là cái gì làm hắn như vậy sốt ruột, là bởi vì vương đô thế cục biến hóa sao? Bất quá, có đám kia dũng cảm không sợ lại trung thành vô cùng Big tộc nói. Thật muốn mở ra chiến tranh, có bao nhiêu người có thể ngăn được vị này niên thiếu quý tộc? Chỉ là, Igo bá tước một khi xâm lấn Banshe công quốc, chẳng lẽ sẽ không lọt vào Banshe các quý tộc vây công sao? Giai đoạn trước công tác vẫn là quá ít, nếu từ chính mình tới chuẩn bị, sẽ trước phái người đi trước Banshe công quốc xương phong lãnh phụ cận mấy cái lãnh địa. Mua được phân hóa những cái đó quý tộc. Sau đó lại chậm rãi ngầm chiếm xương phong lãnh, vị kia Igo bá tức rốt cuộc là như thế nào làm. Jack trong lòng vẫn là thực nghi hoặc, mặc kệ Jack trí tuệ có bao nhiêu cao, đánh vỡ hắn đầu hắn cũng không thể tưởng được, sẽ có server gì cái này biến số. Mặc dù là Lano lãnh người, cũng đã sớm quên mất vị này Lano gia tộc trốn đi nhị thiếu gia. Tuyệt đại bộ phận người cho rằng hắn có lẽ đã chết ở bên ngoài. Lại có lẽ cả đời đều phải như vậy lưu lạc tiêu sái đi xuống. Tuyệt đối sẽ không lại trở về làm một người quý tộc. Hắn tựa hồ trời sinh liền cùng quý tộc gia đình không hợp nhau. Cùng cử vừa động đều phù hợp quý tộc tiêu chuẩn Berganger hoàn toàn bất đồng. Nếu không có Hồng Phong phu nhân, có lẽ thật sự sẽ như vậy. Server gì sẽ vẫn luôn là một cái tự do lính đánh thuê. Cả đời sẽ không lại cùng quý tộc này hai chữ có cái gì liên lụy. Nhưng mà, cố tình có một cái Hồng Phong phu nhân, ốc dừng lại ở Kim Hoa Hồng trang viên ngoại. Hắn biết Erkin liền tại đây tòa trang viên, nhưng hắn không thể liền như vậy xông vào. Đây là Igo bá tước trang viên, thân là một người quý tộc, hắn nếu là tự tiện xông vào. Cùng cấp với hướng Igo tuyên chiến, này không phải ốc mục đích, nhưng mà Igo không ở, Erkin tuyệt không sẽ làm hắn đi vào, cái này làm cho ốc tới nơi này mục đích căn bản vô pháp thực hiện. Phù yêu rốt cuộc vẫn là nhịn không được, ốc các hạ, hiện tại đã tới rồi Lano lãnh, ta cùng Jack dẫn đường nhiệm vụ cũng nên kết thúc, không bằng ngài đem thù lao cho chúng ta rời nhà lâu ngày. Cũng tưởng lập tức về nhà nhìn Semersil cho tới bây giờ. Ốc kỳ thật cũng không biết đây là một vị vu yêu. Chỉ cho rằng hắn là một vị pháp sư, vị vị này Vu Yêu tuổi thượng nhẹ trình độ cũng không cao. Trên người bất tử hơi thở cũng không nồng đậm, chỉ cần hắn không ra tay, thì thật cũng không phải thực dễ dàng bại lộ Vu Yêu thân phận. Nhưng nếu hắn đem phía trước bị Bùi Sâm lấy đi vong linh chi mắt mang ở trên người nói, phỏng chừng là cá nhân là có thể phát hiện hắn là Vu Yêu. Ốc trầm mặc một lát, làm thủ hạ kỵ sĩ cho một túi tiền cấp Vu Yêu. Nếu có thể nói, ta còn tưởng mời các ngươi một đoạn thời gian, Vu Yêu chính vui dạo dực mà kiếm tiền. Cảm thấy vị này quý tộc giống như rất hào phóng a. Rách nghe được ốc nói, trong lòng lại chuông cảnh báo sao vang, lập tức kéo lại Vu Yêu liền tưởng lui về phía sau. Miễn cưỡng nói, không được, ốc các hạ, chúng ta vẫn là hiện tại liền rời đi đi. Nhưng mà, đã chậm, ốc chung quanh kỵ sĩ đã đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Lập tức cao lớn anh tuấn quý tộc có một đầu thâm hắc tóc cùng với thực thiền trong mắt. Trên người càng là có loại chính phái có thể tin khí chất. Nhưng sự thật không phải như thế. Đối điểm này, Erkin tràn đầy thể hội, rách thở dài, rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Hắn đã sớm cảm thấy vị này quý tộc riêng mướn bọn họ làm dẫn đường rất có thể bất an hảo tâm. Nhưng là ốc bò suýt là cái rất kỳ quái người. Hắn trời sinh thực dễ dàng thủ tín với người. Này tựa hồ là một loại thực kỳ lạ thiên phú năng lực. Vị này yêu nhã xuất sắc quý tộc thoạt nhìn càng như là một vị trung trinh đáng tin cậy kỵ sĩ. Hơn nữa, Vu Yêu nghe được đối phương khai ra bảng giá gấp không chờ nổi mà đáp ứng rồi. Làm rách không hảo lại tiếp tục nói cái gì. Rốt cuộc hắn so Vu Yêu còn muốn nghèo. Thậm chí Vu Yêu hảo tâm mời hắn cùng nhau về nhà. Làm rách quyết định bồi Vu Yêu mạo hiểm một hồi. Nếu chỉ có chính hắn, là quyết sẽ không đáp ứng ốc. Quả nhiên, hắn dự cảm là chính xác. Vị này Vu Yêu sớm muộn gì phải bị tham tài hố chết. Trước đây vì chính mình tiền đắc tội quê nhà lĩnh chủ. Hiện tại vì vị này ốc tử tức tiền, nhìn dáng vẻ lại nếu không rượu, Vu Yêu ngạc nhiên mà nhìn chính mình bị vây quanh lên. Căn bản không biết đây là vì cái gì. Nếu ta vô pháp tiến vào Kim Hoa Hồng Trang Viên, đương nhiên yêu cầu một chút lấy cớ ốc nho nhã lễ độ mà nói. Rách bình tĩnh mà nhìn hắn, người đã sớm biết chúng ta thân phận. Ngay từ đầu là không biết ốc lộ ra một cái mỉm cười tới. Bất quá nhìn thấy các ngươi thời điểm, bỗng nhiên liền có điều suy đoán. Các ngươi đối thoại nhiều ít cũng lộ ra một ít. Hơn nữa Frey tử thức người kia, hắn nếu phái người đối phó Igo bá tước, ta thật là một chút đều không kỳ quái. Vị này thoạt nhìn vũ lực giá trị so trí tuệ hiếu thắng cao. Lớn quý tộc, thì thật đầu óc xa so với hắn thực lực còn muốn xuất sắc. Ốc thủ hạ bọn kỵ sĩ như lang tựa hổ mà nhào lên tới. Vu Yêu vốn dĩ muốn phản kháng, rách lại nắm chặt hắn tay, lặng yên lắc lắc đầu. Lúc này, mọi người còn không biết Vu Yêu là tên kia ám sát qua Igo Vu Yêu. Hắn phía trước ở động thủ thời điểm trước sau là mang màu đen mũ choàng. Không có người gặp qua Vu Yêu chân chính dung mạo, rách không nghĩ làm hắn động thủ. Có lẽ như vậy hắn còn có thể nghĩ cách làm Vu Yêu thoát tội rời đi. Một khi bại lộ hắn Vu Yêu thân phận, kia hắn kết cục khẳng định sẽ không tốt đẹp. Phải biết rằng, Kim Hoa Hồng Trang Viên chính là có Quang Minh Giáo hội tư tế cùng các mục sư ở đâu. Quang Minh Giáo hội người trời sinh là Vu Yêu đối thủ một mất một còn. Mặc dù hắn không có đối Igo bá tước xuất thủ qua, chỉ sợ cũng vô pháp sống sót. Vì thế, hai người nhanh chóng bị bắt lấy, trói cái rắn chắc, ốc vẫn như cũ vững vàng mà ngồi trên lưng ngựa, lại đi báo cáo Kim Hoa Hồng Trang Viên, liền nói ta bắt được hai gã trước kia ám sát qua Igo bá tước thích khách Erkin ở ốc tới thời điểm. Liền phái người hiểu biết một chút tình huống, hiện tại nghe được báo cáo một trận vô ngữ, quả nhiên là hắn a, duy nhiều ở một bên hừ một tiếng. Vẫn là như vậy âm hiểm vô sỉ, trước gạt người đương dẫn đường. Thấy vào không được lại nhanh chóng đem kia hai người bán. Nàng nên nói không hổ là phản bội bọn họ ốc bò suýt sao? Bất quá, kia hai cái thích khách hẳn là thật sự, Erkin biết ốc tại đây phương diện sẽ không nói dối. không tồn tại tùy tiện chào hai người giả mạo thích khách khả năng. Thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại Igo không ở, Akin không thể lại tùy tiện đem ốc đuổi đi. Hắn biết Igo là không nghĩ buông tha chạy trốn thích khách. Đưa tin ma pháp trận còn muốn mấy ngày mới có thể dựng hoàn thành. Hiện tại Lano lãnh bên này Big Stock cơ hồ đều triệu đến xương phong lãnh đi. Đưa tin xác thật tương đối phiền toái, Akin nghĩ nghĩ. Làm hắn vào đi, đem kia hai cái thích khách quan đến trang viên địa lao đi. Đem ốc an bài đến khách viện làm hắn chờ. Chờ ta liên hệ đến Igo lại nói, Duy Nhiều gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, dù sao, Akin không nghĩ đi gặp hắn. Duy Nhiều cũng không nghĩ làm nhà mình thiếu gia lại đi thấy tên hỗn đản kia. Ốc được như ý nguyện mà tiến vào Kim Hoa Hồng trang viên. Tiếc nuối chính là muốn gặp người vẫn cứ không có nhìn thấy. Rách cùng Vu Yêu liền tương đối xui xẻo, trực tiếp bị ném vào địa lao. Vu Yêu thật sự cảm thấy năm nay chính mình vẫn luôn xấu con dẹp. Này sẽ không xui xẻo đến cuối cùng đem mệnh đều ném đi. Rách nhìn về phía Vu Yêu tuổi trẻ khuôn mặt, thở dài nói, là ta liên lụy ngươi, nếu hắn ngay từ đầu không có thuê Vu Yêu. Liền không có mặt sau những việc này, Vu Yêu nản lòng mà nói, thôi bỏ đi, đều là ta chính mình lòng tham mơ siêu, hắn không phải cái loại này chuyện gì đều do tội đến người. Khác trên người người, Rách nhìn về phía chính mình mơ u bàn tay tượng kia đỏ lên da thịt. Lẩm bẩm nói, không quan hệ, còn có cuối cùng biện pháp, nếu bất đắc dĩ, hắn nguyện ý từ bỏ hắn thật vất vả mới được đến tự do. Lúc này, còn ở xương phong lạnh Igo cũng không có thu được tin tức. Hồng Phong lâu đài cùng Kim Hoa Hồng trang viên tiến hành đưa tin ma pháp trận còn ở dựng chung. Chủ yếu là phía trước Kim Hoa Hồng trang viên các pháp sư hắn đều không có mang lại đây. Này đàn đã từng đối lúc so xa so đối hắn càng trung thành các pháp sư Igo không quá tin được. Vì thế, hiện tại ở dựng ma pháp trận chỉ có Bùi Sâm cùng Hồng Phong lâu đài một vị sơ cấp pháp sư. Hiệu suất tự nhiên cao không đến chạy đi đâu. Nếu có các người chơi còn lưu tại Lano lãnh nói, phòng chừng sẽ có người phát hiện ốc đã đến sau đó phát đến trên diễn đàn. Như vậy Bùi Sâm cũng có thể phát hiện. Nhưng mà các người chơi hiện tại đã cơ hồ toàn bộ chạy tới băng nham thành cùng hắc thạch thành. Xoát tiền dụ hoặc, làm bọn hắn đã vứt bỏ mặt khác bất luận cái gì nhiệm vụ. Lập tức liền phải mở ra công trác, đến lúc đó đoạt nhiệm vụ người nhiều như vậy. Hắc nham giúp chỉ có điểm này như người, thực mau liền sẽ bị giết xong rồi đi. Có thể nhiều kiếm một chút là một chút a. Hắc nham giúp nguyên bản cũng không có thực đem này đàn tân lĩnh chủ mang đến kiếm sĩ để vào mắt. Bọn họ phần lớn chỉ là nhị cấp ba cấp kiếm sĩ. Thực lực không tính quá cường, hơn nữa tựa hồ cho nhau chi gian cũng không phải thực đoàn kết. Bọn họ nhiều lần nhìn đến này đàn kiếm sĩ rõ ràng vốn là tới giết bọn hắn. Kết quả chính bọn họ người bỗng nhiên liền chém giết lên. Rõ ràng là cùng tộc. Cũng đồng dạng là vị kia tân lĩnh chủ người, cố tình cho nhau chi gian như là có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Hận không thể chí đối phương vào chỗ chết, cũng xác thật thường xuyên lấy một phương giết chết một bên khác làm kết cục. Dưới loại tình huống này Hắc Nham giúp cảm thấy không cần quá lo lắng. Nếu này một vạn nhiều danh kiếm sĩ phá lệ đoàn kết còn chưa tính. Vừa không đoàn kết lại thực lực hữu hạn. Phải đối phó bọn họ Hắc Nham giúp quả thực là người si nói mộng. Nhưng mà dần dần, bọn họ phát hiện không đúng. Này nhóm người thật sự là quá không sợ chết. Căn bản là một đám kẻ điên. Hơn nữa các người phát hiện không có. Rõ ràng chúng ta đã giết chết bọn họ không ít người. Bọn họ số lượng lại giống như không hề có giảm bớt. Vài vị thủ lĩnh bao gồm Bạo Nham lúc sau đều không có tự mình lại cùng này đàn dị tộc đối thượng. Này đàn dị tộc tựa hồ đối giết chết bọn họ này đó thủ lĩnh phá lệ ham thích. Một khi bọn họ xuất hiện, này đàn dị tộc sẽ nhanh chóng bỏ xuống mặt khác Hắc Nham giúp thành viên. Hướng tới bọn họ vây tụ lại đây, này thật sự là quá mức nguy hiểm mơ siêu bởi vì này đàn dị tộc duyên cớ. Bọn họ này Chu đã là lần thứ ba tụ ở bên nhau mở họp. Lúc ban đầu mặt khác sáu vị thủ lĩnh còn đối Bạo Nham chạy trốn cảm thấy khinh thường. Chẳng sợ ngoài miệng an ủi vài câu, trong lòng vẫn là mang này đó trào phúng ý vị, nhưng mà mấy ngày nay, liền bọn họ đều cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Chúng ta thật sự nếu không ra tay nói, chỉ sợ thủ hạ người ý kiến sẽ càng lúc càng lớn, nói chuyện chính là Hắc Nham trong bang đại thủ. Lĩnh không ở thời điểm thống lĩnh sở hữu sự vụ thủ lĩnh Winter. Nghe nói hắn rất sớm liền nhận thức đại thủ lĩnh, thậm chí là thật lâu trước kia liền đi theo đại thủ lĩnh một tay sáng lập lúc ban đầu Hắc Nham giúp. Cho nên hắn nhất quán có thể được đến mặt khác mọi người tôn kính. Winter bên người nữ thủ lĩnh tên là Hoa Hồng Đen, Bùi Sâm lần đầu tiên nhìn thấy tên này thời điểm rất muốn phun tào. Tựa hồ các loại bối cảnh tiểu thuyết, luôn là thực dễ dàng xuất hiện một cái kêu Hoa Hồng Đen nữ nhân. Vị này Hắc Nham bang nữ thủ lĩnh kỳ thật trước kia cũng không gọi Hoa Hồng Đen. Nàng tên đã kêu Hoa Hồng, bang Nham thành xuất thân bình dân, thành Hắc Nham bang một viên sau, mới tự xưng Hoa Hồng Đen. Nàng là Winter phó thủ, toàn bộ Hắc Nham bang tài vụ quyền to, cơ hồ đều chộp vào tay nàng, mà Hắc Nham giúp quản lý những cái đó làm ra thịt sinh ý nữ lang. Đều về nàng quản, gần nhất chúng ta người đã tử thương quá nhiều, Hoa Hồng Đen lý tính mà nói. Ta kiến nghị hướng vị kia tân lĩnh chủ giải hòa, giải hòa. Thủ lĩnh trung bạo tính tình trừ bỏ Bạo Nham, còn có một vị tư lịch thực lão thủ lĩnh Huyết Lang. Hắn cùng Khuê Lang nhưng không có gì quan hệ, vị này từ nhỏ trà trộn đầu đường, thực lực xa so Khuê Lang không biết cường quá nhiều. Ta xem vị kia lĩnh chủ nhưng không có giải hòa ý tứ. Nhìn xem này đàn dị tộc, ở mệnh lệnh của hắn hạ đều đối sở hữu Hắc Nham bang người hạ tử thủ. Ta cảm thấy hắn là tưởng đem chúng ta toàn bộ giết chết. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh trầm mặc xuống dưới, mặc kệ là kiến nghị giải hòa Hoa Hồng Đen, vẫn là cảm thấy không có cách nào giải hòa Huyết Lang. Đều động tác nhất trí mà nhìn về phía Winter. Winter thở dài, tính, chúng ta lại căng một thời gian đi, đại thủ lĩnh, liền sắp đã trở lại, mọi người tức khắc đều động tác nhất trí mà tặng khẩu khí. Hoa Hồng Đen thậm chí vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đại thủ lĩnh đã trở lại liền hảo, bọn họ tựa hồ đều tin tưởng. Chỉ cần vị này đại thủ lĩnh xuất hiện, sở hữu khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng, có thể thấy được đại thủ lĩnh ở bọn họ trong lòng uy tín. Sở hữu Hắc Nham bang người đều cảm thấy bọn họ đại thủ lĩnh cường đại đến không gì làm không được. Bọn họ có gan như vậy kiêu ngạo, cũng là có vị này đại thủ lĩnh làm tự tin. Bọn họ đang đợi, Bùi Sâm cũng đang đợi, Hắc Nham giúp đang đợi đại thủ lĩnh trở về. Bùi Sâm đang đợi công trắc mở ra, khoảng cách công trắc ngày càng gần, Bùi Sâm đều có chút khẩn trương. Hắn cảm thấy công trắc mở ra ngày đầu tiên tất nhiên là vô cùng hỗn loạn một ngày. Hy vọng Bix khối Rubik đã làm tốt hết thảy chuẩn bị đi, ngay sau đó lại an ủi chính mình. Không có gì hảo lo lắng, đời trước không phải hết thảy bình thường sao? Công trắc bình thường mở ra, trò chơi cũng bình thường tiếp tục đi xuống, nhưng Bùi Sâm cảm thấy, mặc dù là này công trắc vừa mới bắt đầu đã xảy ra cái gì? Căn cứ vào, này chỉ là một cái trò chơi. Chỉ sợ cũng sẽ không có người chân chính để ý. Bằng không ở mấy năm lúc sau, Arak đại lục như thế nào sẽ trở thành nổi danh PvP server đâu? Khi đó Arak đại lục, đã là nguy hiểm, hỗn loạn cùng không có trật tự đại danh từ. Nơi này tràn ngập tội ác cùng huyết tinh. Yêu thích PvP các người chơi mới có thể hàng năm trà trộn ở chỗ này. Bởi vì nơi này vĩnh viễn không thiếu giá đánh, ít nhất hiện tại Arak đại lục, còn không phải như vậy. Chẳng lẽ khi đó, Arak đại lục chính là bị các người chơi lộng tàn, mới có thể biến thành như vậy? Làm cái thứ nhất hướng các người chơi mở ra server, Arak đại lục trật tự đã hoàn toàn hỗn loạn, cùng mặt sau mở ra server không giống nhau. Bùi Sâm suy đoán rất có thể chính là bởi vì trưởng thành chung Bix khối Rubik ngay từ đầu rất nhiều. Phương diện suy xét không phải thực chu toàn, làm cho rất nhiều ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Sau đó, cái này server, cũng chính là Arab Đại Lục, bị hoàn toàn chơi tàn. Hy vọng lúc này đây có thể thuận thuận lợi lợi, ít nhất không cần thật sự đem nơi này hoàn toàn phá hư. Bùi Sâm đứng ở Hồng Phong lâu đài, ngắm nhìn phương xa sơn sắc, ở các người chơi trong mắt, này bất quá là một cái server mà thôi. NPC tử vong bọn họ cũng sẽ không thực để vào mắt. Một cái server bị chơi tàn, bọn họ còn có thể đi mặt khác server. Nói nữa, hỗn loạn tà ác trạng thái Arak Đại Lục, bọn họ cũng giống nhau có thể tìm được trò chơi lạc thú. Nhưng Bùi Sâm không nghĩ làm Arak Đại Lục nguyên trụ dân nhóm tảng lớn mà tử vong. Không nghĩ làm nơi này lâm vào hoàn toàn hỗn loạn, không nghĩ bởi vì người chơi phá hư, đem nơi này biến thành ác đồ cùng tội phạm nhạc viên. Nhưng ta thật sự có thể làm được thay đổi này hết thảy sao? Bùi Sâm cũng không có gì tự tin. Nhưng mà, công chắc ngày, đã gần ngay trước mắt. Bùi Sâm vô lực thay đổi điểm này. Các người chơi sắp mang đến đánh sâu vào là tất nhiên. Hắn mở ra trò chơi giao diện muốn đối GM nói cái gì? Cuối cùng vẫn là đóng cửa giao diện. Hiện tại nói cái gì, đều có vẻ tái nhợt vô lực, vô dụng, chỉ hy vọng cái này trước sau ở học tập tiến bộ Bix khối Rubik. Lấy càng mau tốc độ học được càng nhiều đồ vật, ít nhất có thể ở ước thúc các người chơi hành vi phương diện. Có nhiều hơn biện pháp, bản chất tới nói, Bix khối Rubik là một cái một bên học tập, một bên cùng các người chơi đấu trí đấu dũng trò chơi hệ thống. Người nhất định phải đáng tin cậy một ít a, 12 nguyệt 9 ngày. Toàn cầu đệ nhất khoản chân thật game thực tế ảo, không hạn hào công chắc đúng giờ mở ra. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, xanh tiêu một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mãn, hàn lộ. Cùng muối, đánh hoa lê miêu, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, tiểu yêu yêu họ lôi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, liên huyền 89 bình, giữa hè đôi mắt 87 bình, phù hy 50 bình, thiên vũ vũ 30 bình, văn văn văn văn, 28 bình, linh chi lẫm 21 bình, bơ tô bánh, nắm lấy tay người, với thường 20 bình. Trụ thức hợp âm nhạc đệ 17 bình, mộc mộc 15 bình, tiêu dư, miêu tinh người đặc phái quan sát viên, ngàn ca tương, mặt trà gạo nếp cầu, Zinni tiểu bo bo, a thất, hủ tạp, thủy tụ, cỏ bốn lá, tích chiều, trở thành phú bà 10 bình, đông phương hy vũ 8 bình, chuyển động năm xưa 7 bình, đại thụ tiểu hoa 5 bình, Lily 3636, ta là a mạn tương đương. Cẩn chi, người qua đường giáp 2 bình, tinh lam, dịu dàng, mặt trời rực rỡ thiên, hoa viên đồng học, thập phương nước chảy, thế giới hòa bình, sơn chủ, trung li li li li li li, phao ướt mang tiêm, có điểm vui vẻ, một thoa mưa bụi, tên cái gì hảo phiền toái một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.